Chương 4, Hắc Long Trại. Liên Vân Sơn Mạch đây là một chỗ ở vào Thiên Nguyên quận nội Sơn Mạch, từ 10 tòa to lớn Sơn Phong cùng một ít giải rác núi nho ta ho thành. Tuy nói Liên Vân Sơn Mạch quanh năm ấm áp như xuân, phồn hoa tự cẩm, linh khí dạt dào, nhưng Sơn Mạch này quanh năm có hơn nửa thời gian bị bạch vụ bao trùm, yêu thú tung hành, đường rắc rối phức tạp, hơi không chú ý liền sẽ mất phương hướng. Hơn nữa Liên Vân Sơn Mạch là cả Thiên Nguyên quận đạo tặc tụ tập, vì lẽ đó nơi này cũng là rất ý tờ người trải qua. Giờ Khả Cờ Na Y ở Liên Vân Sơn Mạch chủ phòng, Hắc Long Sơn ngoài có hai người đứng lơ lửng trên không, hai người này chính là Tần Kiếm Ca cùng Cao Thuận, ở phía sau bọn họ có hẹn hai quân đội nghìn người. Quân đội thành viên mỗi người trên người mặc huyền thiết hắc giáp, cầm trong tay trường thương, trên người chịu thuẫn bài. Trên người mỗi một người đều là sát khí tứ giật. Cả nhánh quân đội trật tự tình nhiên, khí thế ngưng tụ làm một thể. Nếu là những tướng quân kia loại hình người vừa nhìn liền biết rõ đây là một nhánh sắp ngưng tụ ra quân hồn quân đội. Mà cái này chính là hãm trận doanh mấy ngày qua Tần Kiếm Ca bọn họ phân công nhau hành động, không ngừng quét sạch Liên Vân Sơn Mạch bên trong đạo tặc thế lực. Bây giờ chỉ còn dư lại cái này to lớn nhất một cái đạo tặc thế lực Hắc Long Trại, xem trước đây gặp phải cái kia một phần nhỏ đạo tặc chính là Hắc Long Trại người. Đi, xuất phát. Tần Kiếm Ca sắc mặt lạnh lùng, quắc. Sau đó bước đầu tiên bước vào sơn lâm. Tuy nói nơi đây thường thời gian bao phủ tại trong sương mù khói trắng, nhưng đối với thần du cảnh võ giả mà nói lại là thùng rông kêu to, thần niệm quyết tán, rất nhanh liền tìm tơ y đường. Theo đường núi quẹo trái quẹo phải, không biết đi bao xa, trước mắt tầm nhìn mới bỗng nhiên rộng rãi. Một chỗ to lớn trại xuất hiện ở trước mắt. Ngờ ngợ có thể thấy được trại trên tường rào có vài đội khí thế hung hãn sơn tặc ở tới lui tuần tra. Sơn trại làm bằng sắt trên cửa chính mang theo một cái một khắc cả. Bên trên, viết Hắc Long Trại. Hắc Long Trại chính là toàn bộ Thiên Nguyên quận bên trong mạnh nhất đạo tặc thế lực. Thứ nhất, Hắc Long Trại làm việc cực kỳ tàn nhẫn, vì là trong lòng bọn họ lợi ích có thể không từ thủ đoạn, thậm chí tàn sát một cái thôn. Thứ hai, không ai có thể tìm tới Hắc Long Trại xào huyệt. Đương nhiên, còn có một cái càng quan trọng là, từng có rất nhiều bị Hắc Long Trại từng lấn ép thế lực liên hợp lại muốn tiêu diệt Hắc Long Trại, trong đó không thiếu một ít huyền dịch cảnh võ giả, nhưng còn không có tìm tơ y Hắc Long Trại xào huyệt liền bị chắc chắn diệt. Trận chiến đó, để Hắc Long Trại uy danh càng tăng lên. Mà thôi Hắc Long Trại hung danh đủ để dẫn lên triều đình coi trọng, nhưng cũng chưa chắc dưới triều đình đạt chỉ lệnh tiêu diệt Hắc Long Trại, thậm chí ngay cả Thiên Nguyên Thành thành chủ cũng chưa từng phái quan binh bên trong tiêu diệt. Điều này cũng làm cho truyền ra lời đồn, nói là Hắc Long Trại tại triều đình có quan hệ, cũng làm cho thế lực kiêng kỵ là Long Trại. Người nào Tần Kiếm Ca xuất hiện, hơn nữa phía sau hắn quân đội, tự nhiên dẫn lên trên tường rào tuần tra sơn tặc chú ý. Tần Kiếm Ca không nói, tay giơ lên, cuồng bạo linh lực ngưng tụ, cách xa nhau rất xa địa phương, đấm ra một quyền. Ầm, cái kia đủ để chịu đựng tiên thiên vũ giả toàn lực nhất kích thiết môn liền bị dễ như ăn cháo pha tan. Địch tấn công tuần tra sơn tặc rất nhanh liền phản ứng lại, lớn tiếng kêu gào, sáo trúc âm thanh rất nhanh vang vọng toàn bộ sơn trại. Thỉnh thoảng có mũi tên hướng Tần Kiếm Ca phương hướng phóng tới. Thiến công Tần Kiếm Ca hướng về hãm trận doanh ra lệnh. Giết hãm trận doanh người đồng quát một tiếng, tay trái thuẫn bài tay phải cầm thương, đờ ơ ý mũi tên động tác chỉnh tề như một lao ra. Mà ở lúc này trong sơn trại QNZ không ngư NZ có người tuôn ra, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Hãm trận doanh người tốc độ tiến lên cực nhanh, chỉ chốc lát sau, song phương liền giao chiến lên. Tuy nhiên lao tới sơn tặc nhân số nhiều đến mấy ngàn người, nhưng bọn họ đối mặt là nghiêm chỉnh huấn luyện ai tẻm hoàn mỹ hãm trận doanh. Quân đội dường như đao nhọn đồng dạng xen vào đoàn người, tiến hành một phương diện đổ sát. Trong lúc nhất thời, chiến cục thành nghiêng về một bên tình thế. Thật can đảm, lại dám tấn công ta Hắc Long Trại, nạp mạng đi 185 Nga Y11 TNZ10 siêu tầm mấy năm. Cái này đủ vừa mới bắt đầu, tin tưởng sẽ tốt hơn.